Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Thiên tử cơn giận. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái gì? Tây Thi bị Nhiên Đăng đạo nhân dẫn tới Ngọc Hư Cung. Bí điện hơi thở ngay tức thì đổi được vô cùng âm hàn. Một khắc sau, Cơ Huyền liền xuất hiện ở Quỷ Cốc Tử trước người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn lạnh giọng mở miệng. Tây Thi mặc dù không có bị quan tuyên trở thành Đại Chu Hoàng Thành Hoàng Hậu, nhưng là cái bề tôi đều biết nàng đã sớm là Hoàng Phi. Chỉ là kém cái nghi thức mà thôi. Hơn nữa ở Cơ Huyền trong lòng, Tây Thi địa vị lại là không bình thường. Lê Sơn lão mẫu truyền tới Ngọc Giản nói Tây Thi nương nương bản ở Ly Sơn tu hành. Có thể Ngọc Hư Cung phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân đột nhiên mang nhóm lớn đệ tử hạ xuống Ly Sơn, cũng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chiêu mộ làm lý do cưỡng ép mang đi Tây Thi nương nương. Quỷ Úc Tử cau mày, làm sao xem, cái này Ngọc Hư Cung cũng là hướng về phía Đại Chu Hoàng Thành tới. Cưỡng ép mang đi, Ly Sơn lão mẫu không có ngăn cản. Cơ Huyền mi nhọn khều một cái, sát khí trên người bất thình lình xông thẳng tới chân trời. Ly Sơn lão mẫu dẫu sao là chuyển thế thân, mà vậy Nhiên Đăng đạo nhân chính là xiển giáo phó giáo chủ. Đạo hạnh cao thâm, hắn muốn khiến cho kế, Ly Sơn lão mẫu căn bản không có biện pháp. Quỷ Cốc Tử không biết làm sao lắc đầu. Mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận Nhiên Đăng liền biểu hiện ra siêu cường chiến lực. Bây giờ phỏng đoán liền thứ ba thi đều đã chém hết, tự thân chiến lực đã sớm vô hạn đến gần thánh nhân cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là Nhiên Đăng đạo nhân nếu là lấy Tây Thi tánh mạng làm uy hiếp, Ly Sơn lão mẫu là không có biện pháp nào. Nhiên Đăng, Ngọc Hư Cung, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không nên trách ta lòng dạ ác độc. Nghe đến chỗ này, Cơ Huyền sáng tỏ, lúc này liền muốn đi trước đại điện nghị sự. Báo, vừa lúc đó, lại có một người truyền lệnh thị vệ rơi xuống đám mây. Khải bẩm bệ hạ, mới vừa ngoài cửa thành tới một người đạo nhân, tự xưng là Ngọc Hư Cung đệ tử, nói là có chuyện muốn cùng bệ hạ thương lượng. Nói tới chỗ này, thị vệ không dám nói thêm gì nữa. Người khác đâu? Cơ Huyền quả đấm đã bóp không có chút huyết sắc nào. Nếu không phải bây giờ còn không biết Tây Thi tình huống, hắn thật rất muốn bây giờ chuyển ngay lên thiên giới đi. Bệ hạ, người này đã đến đại điện nghị sự bên trong. Được, vèo, Cơ Huyền đã biến mất ở tại chỗ. Một khắc sau, làm hắn xuất hiện ở đại điện nghị sự bên trong thời điểm, chỉ gặp một chàng thanh niên tùy ý ngồi ở trung ương đại điện. Trước mặt còn để một bàn bàn rượu, mặt trên còn có không thiếu rượu và thức ăn, đang tự uống, chung quanh đại điện, một đám bề tôi trợn mắt nhìn, làm sao lo âu Tây Thi an nguy, cuối cùng không có ra tay. Yêu, cái khung thật lớn, đợi ngươi nửa ngày, rốt cuộc đã tới. Bên này, chàng thanh niên thấy Cơ Huyền đến, khóe miệng cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, cùng Cơ Huyền tới một mặt đối mặt. Ngọc Hư Cung đệ tử, cô giới hạn ngươi nửa trụ nhang nói xong nói có chuyện. Nếu không, chết. Cơ Huyền nhìn thanh niên này, thanh âm bình thản, bất quá sau lưng hắn đã lặng lẽ ra kèm phối hợp độn thanh liên đủ để thuyết minh hết thảy. Chặc chặc, mấy năm không gặp, nóng nảy gặp dài à. Chu Thiên Tử, nếu ngươi muốn nói một chút, vậy bổn công tử liền theo ngươi thật tốt vuốt một vuốt. Thanh niên bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Chu Thiên Tử, ngươi có từng nhớ thế gian Tề Quốc Khương Tiểu Bạch? Nếu không phải ngươi, hắn bây giờ vẫn là phong thần người. Khương Tiểu Bạch, vừa nghe, Cơ Huyền trong mắt tinh mang chớp mắt, ngay tức thì hiểu ra, liền nói thấy thanh niên này đầu tiên nhìn liền có loại quen thuộc cảm giác. Nguyên lai hắn chính là Khương Tiểu Bạch. Ha ha, không nghĩ tới ngươi trí nhớ không tệ. Nhờ ngươi ban tặng, trước kia Tề quốc thái tử Khương Tiểu Bạch không có, bây giờ chỉ có Ngọc Hư cung tam đại đệ tử Khương Tiểu Bạch. Thanh niên đứng dậy, thẳng tắp đi tới Cơ Huyền trước mặt. Ngươi biết không? Ngươi, nạch, nạch. Kết quả hắn vừa muốn chỉ Cơ Huyền nói chút gì thời điểm, liền gặp hư ảnh chớp mắt. Lại xem, Cơ Huyền đã bấm hắn cổ đem hắn giơ ở giữa không trung. Vẫn là câu nói kia. Nửa trụ nhang sau đó nói xong tất cả mọi chuyện. Nếu không, chết. Ngươi, ngươi, đông. Ngay tại thanh niên mau xuyễn không được tức giận thời điểm, Cơ Huyền đem hắn ném vào đại điện trước bậc thang. Không sai, thanh niên này không phải người khác, chính là mới vừa rồi lấy được thân thể Khương Tiểu Bạch. Nguyên bản loại này truyền tin vô tích sự tùy tiện phái một cái Ngọc Hư cung đệ tử là được. Có thể hắn hết lần này tới lần khác từ cho là có Tây Thi làm bảo đảm muốn tự mình tới làm nhục làm. Nhục Cơ Huyền, trọng yếu hơn chính là hắn gần đây ở xanh lơ đèn bên trong tu hành đạo hạnh dài không thiếu. Vậy muốn thử một chút Cơ Huyền sâu cạn. Ngươi dám như vậy đối với ta, xem ra là muốn cho Tây Thi bị vừa té như vậy. Khương Tiểu Bạch bộc phát nổi nóng, trong lòng lại là vô cùng buồn rầu. Mới vừa Cơ Huyền bấm hắn cổ lúc, mình liền muốn thấy được liền một con hồng hoang mãnh thú. Thật là không nên quá khủng bố. Khổng Khanh, đốt thơm. Lần này, Cơ Huyền cũng không để ý gì tới sẽ Khương Tiểu Bạch. Dù sao hắn chỉ cho nửa nén hương thời gian, nửa trụ nhang đến một cái. Khương Tiểu Bạch phải chết. Dạ, bệ hạ, ngoặc kép, ngươi, tốt, rất tốt. Chu Thiên Tử, bổn điện hạ liền đời Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân truyền lệnh. Giới hạn ngươi sau nửa tháng đem Na Cha, Địch Nhân Kiệt, Thân Công Báo ba vị phong thần người đưa về thiên giới Ngọc Hư cung. Nếu không Tây Thi, ha ha, nàng không phải ngươi ái phi sao? Đến lúc đó định sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Khí cơ, Khương Tiểu Bạch cố làm lớn tiếng, hận không phải nhường trong hoàng cung tất cả thị vệ cũng nghe được rõ ràng. Như thế nói, Ngọc Hư cung là muốn bọn họ mấy cái phong thần người. Cơ Huy hí mắt, khóe miệng hơi vểnh lên. Không sai, phong thần người chính là thiên mệnh người. Người chính là Đại Chu Hoàng Thành căn bản không xứng có như vậy nhiều. Nói sau ngươi Chu Thiên Tử có tài đức gì? Bá, tái diễn cảnh tượng một lần nữa xuất hiện. Cơ Huyền một lần nữa đem Khương Tiểu Bạch bóp cổ đề ra ở giữa không trung. Ngươi, ngươi, muốn làm gì? Thấy như vậy, Khương Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy không tin. Thậm chí hắn trong lòng ở trong một cái chớp mắt này sinh ra cái ảo giác. Chẳng lẽ Tây Thi ở Chu Thiên chết trong mắt không coi vào đâu? Không thể nào à? Nếu Ngọc Hư cung cần chính là phong thần người, cho nên cô giết ngươi cũng không ảnh hưởng cái gì. Không, không, ngươi nếu như dám động thủ, rắc rắc, lại chuyển mắt, Cơ Huyền đã vặn gãy Khương Tiểu Bạch cổ, kèm phối hợp độn thanh liên tiếp theo đảo qua. Khương Tiểu Bạch hồn phách kêu thảm một tiếng, liền hóa thành hư không. Lại không nói thế gian như thế nào, thiên giới, Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe xong Nhiên Đăng đạo nhân và Khương Tiểu Bạch bẩm báo sau đó liên tục gật đầu. Vậy Cửu Thiên Huyền Nữ có từng đóng kỹ? Khải bẩm sư tôn, nàng đã đóng kỹ, đừng nói là Đại Chu Hoàng Thành, coi như là thượng cổ yêu đình những cái kia tới cũng không được. Như vậy cũng tốt, đến lúc đó giao tiếp phong thần người thời điểm nhất định nhìn cho kỹ miễn được đạo đức thiên tôn làm tiếp tay chân. Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt râu, toàn bộ Đại Chu Hoàng Thành có thể như hắn pháp nhãn chỉ có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Sư tôn yên tâm, hết thảy có ta. Vậy Khương Tiểu Bạch bây giờ hẳn đã xuất hiện ở Đại Chu Hoàng Thành, phỏng đoán không bao lâu là có thể đem tin tức mang về. Khom người, Nhiên Đăng đạo nhân một mặt tự tin, hắn vậy từng phái người lặng lẽ tiến vào Đại Chu Hoàng Thành hỏi dò tin tức. Đã xác định Tây Thi ở Chu Thiên chết, trong lòng thật rất trọng yếu. Không dám thua, có thể đổi được 3 cái phong thần người. Chí ít đổi 2 cái vẫn là không có vấn đề gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/DAI-nối-DUONG-nối-DUONG-nối-CONG-nối-TOT-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.